thiết hạ khảo hạch quả thực chính là làm chúng ta đi tìm cái chết, so với dĩ vãng khảo hạch, khó khăn lớn không biết nhiều ít lần. Lại một người nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt lạnh băng nói. Cái này tân khảo hạch tiếp dẫn sử, lần này sở dĩ thiết hạ này huyết sắc ma thổ thí luyện khảo hạch, chỉ sợ chính là bởi vì kia Phong Vô Trần nguyên nhân, mới cố ý làm khó dễ chúng ta. Bất quá, nói lên kia Phong Vô Trần, không biết người này hiện tại nơi nào. Hy vọng đừng cho chúng ta gặp được hắn, bằng không nhất định phải đem hắn chấn sát đương trường, lấy tiết trong lòng chi phẫn. Vũ Văn Hạo cũng sắc mặt âm trầm nói, hắn ánh mắt lập lòe, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Hắn cùng Yến Trường Phong cũng không thù hận, nhưng tại đây thông thiên chi lộ, mọi người lẫn nhau cạnh tranh, mặc dù vô thù, nhưng chỉ cần thực lực của đối phương uy hiếp đến chính mình, kia đó là sinh tử đại thù. Ngay cả Vũ Văn Hạo bên người những người này, đừng nhìn bọn họ giờ phút này liên hợp ở bên nhau, nhưng nếu là thâm nhập thông thiên chi lộ lúc sau, nếu là có cơ hội, này cái gọi là liên hợp không chừng khi nào liền phi hôi yên diệt. Phải không, các ngươi như vậy muốn giết ta sao? Liền ở ngay lúc này, trong hư không đột nhiên tạo nên một vòng gợn sóng, một bóng người từ giữa bình tĩnh đi ra, không phải Yến Trường Phong lại là ai? Người nào? Vũ Văn Hạo đám người nghe được Yến Trường Phong nói, nháy mắt tâm thần dùng mình, đại kinh thất sắc. Thế nhưng có người, vô thành vô tức đi vào bọn họ bên người, mà bọn họ, thế nhưng không hề sở giác. Từng đôi hừng hực ánh mắt nháy mắt hướng tới Yến Trường Phong chiếu xạ qua tới, dừng ở Yến Trường Phong trên người. Phong Vô Trần, ngay sau đó, mọi người liền đồng tử co rụt lại. Yến Trường Phong chém giết đệ nhất thành quan thủ quan người tin tức, đã sớm truyền khai, tên của hắn cũng bị người nghe được, rốt cuộc hắn trước đây ở vùng sát cổng thành bên trong ở một ít thời gian, chỉ cần có tâm hỏi thăm, phải biết rằng tên của hắn đều không phải là việc khó. Giờ phút này, nhìn đến Yến Trường Phong thế nhưng xuất hiện ở chỗ này, Vũ Văn Hạo đám người tất cả đều biểu tình khẽ biến, bọn họ vừa mới còn tại đàm luận Yến Trường Phong, không nghĩ tới ngay sau đó Yến Trường Phong liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Là ngươi, hừ, ngươi phạm phải ngập trời tội lớn, làm tức giận thông thiên chi trên đường hộ đạo giả, làm hại chúng ta khảo hạch khó khăn tăng gấp bội, thế nhưng còn dám xuất hiện ở chúng ta trước mặt, thật là tìm chết. Kia đạm mạc thanh niên ngữ khí lạnh băng, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Vũ Văn Hạo cùng với những người khác đều vẫn chưa nói chuyện, chỉ là lãnh coi Yến Trường Phong. Nhưng mà cái kia thanh niên nói âm vừa mới rơi xuống, liền đột nhiên sắc mặt đại biến, một cổ lạnh băng sát khí nháy mắt đem hắn bao phủ. Chỉ thấy Yến Trường Phong ánh mắt nháy mắt phóng ra qua đi, giống như đến từ cửu u hoàng tuyển giống nhau, lãnh thấu xương tủy, hơn nữa mang theo vô biên mũi nhọn. Ba, Yến Trường Phong ngón tay nhẹ đạn, vạn vật hô hấp pháp vận chuyển mở ra, ngay sau đó, kia lãnh ngạo thanh niên nháy mắt sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể hơi thở nháy mắt hỗn loạn. Đồng thời, có một đạo lực lượng chỉ mũi tên bắn ra, tốc độ mau đến mức tận cùng, rõ ràng là phi thường bình đạm nhất chỉ, nhưng lại có thể dẫn động tứ phương thiên địa chi lực tiến hành thêm vào. Kia lãnh ngạo thanh niên trong cơ thể lực lượng đã chịu Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp ảnh hưởng, trở nên cực độ hỗn loạn, không thể không toàn lực áp chế, đối mặt Yến Trường Phong này bình đạm nhất chỉ, thế nhưng vô pháp ngăn cản. Phốc một tiếng, một đạo máu tươi tiêu bắn mà ra, này ấn đường nháy mắt bị xuyên thủng, máu tươi bay tứ tung, nhuộm thấm hư không. Ngươi, lãnh ngạo thanh niên đồng tử co chặt, theo sau nhanh chóng tan rã, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, thân thể chậm rãi hướng tới ngầm rơi xuống. Cái gì? Vũ Văn Hạo đám người tất cả đều lắp bắp kinh hãi, bọn họ còn không có tới kịp phản ứng, lãnh ngạo thanh niên liền bị Yến Trường Phong búng tay đánh chết, thật sự quá nhanh, làm tất cả mọi người kinh tâm không thôi. Kia lãnh ngạo thanh niên thực lực, rõ ràng cực cường, vì sao lại liền Yến Trường Phong nhất chỉ đều ngăn không được? Tuy rằng, Yến Trường Phong này nhất chỉ, nhìn như bình đẳng, nhưng là lại hấp thu tứ phương thiên địa chi lực tiến hành thêm vào, uy lực phi thường không tầm thường, nhưng dù vậy, lấy lãnh ngạo thanh niên thực lực, cũng không đến mức ngăn cản không được mới đúng, nhưng kia lãnh ngạo thanh niên lại ngã xuống Yến Trường Phong này nhất chỉ dưới. Ở đây đều không phải tầm thường người, có thể trở thành tuyết tàng thiên tài, có thể tiến vào này thông thiên chi lộ, đủ để thuyết minh bọn họ bất phàm. Bởi vậy ở Yến Trường Phong ra tay nháy mắt, lãnh ngạo thanh niên trên người lực lượng hơi thở đột nhiên tán loạn, tự nhiên cũng bị bọn họ cảm thấy được, nhưng này càng làm cho bọn họ kinh tủng. Loại này thủ đoạn, thật sự quá quỷ dị, thế nhưng có thể ảnh hưởng địch thủ trong cơ thể lực lượng. Vèo vèo vèo, Yến Trường Phong búng tay chu sát một người, Vũ Văn Hạo tính cả bên người mặt khác mấy người tất cả đều ở trước tiên cảnh giác, nháy mắt đem Yến Trường Phong vây quanh. Bọn họ cũng không bởi vì lãnh ngạo thanh niên ngã xuống mà bi thương, nhưng lại bởi vì Yến Trường Phong sở bày ra tới cường đại mà quỷ dị thủ đoạn mà cảnh giác, thả sinh ra vô hạn sát khí. Chỉ là đơn giản ra tay, liền làm cho bọn họ cảm nhận được vô biên uy hiếp, đây là một cái nguy hiểm đến cực điểm tồn tại. Không hổ là liền thủ người đều dám giết tồn tại, quả nhiên thủ đoạn bất phàm, Bất quá mặc dù ngươi thủ đoạn lại lợi hại, nhưng cũng chung quy chỉ có một người thôi, cũng dám chủ động đưa tới cửa tới. Vũ Văn Hạo ánh mắt nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, biểu tình bình đạm nói. Chương 1967, nghiền áp. Một đạo du dương tiếng kèn vang lên, cái kia người áo đen trực tiếp ra tay, thổi lên kèn, du dương thanh âm mang theo ma âm, xuyên kim nứt thạch. Kia tiếng kèn rõ ràng du dương thanh thúy, nhưng là rơi vào nhĩ, lại giống như thiên lôi nổ vang, thanh âm xuyên kim nứt thạch, có được đáng sợ xuyên thấu lực, hơn nữa dao động người linh hồn. Thanh âm kia truyền vào Yến Trường Phong nhĩ, mặc dù phong bế thính lực, đều không có tác dụng, thanh âm truyền vào, Yến Trường Phong thức hải trực tiếp động đáng lên, có một loại linh hồn phải bị xé rách cảm giác. Nhưng cũng gần chỉ là trong nháy mắt thôi, tiếp theo nháy mắt, Yến Trường Phong khẩn thủ tâm thần, thức hải chi kiếm hồn rung động, kiếm đạo ý chí đánh sâu vào, hóa thành vô tận bóng kiếm, đem thanh âm kia chém chết. Yến Trường Phong nháy mắt khôi phục thanh minh, kia linh hồn xé đau đớn nháy mắt biến mất vô tung. Mà Vũ Hạo đám người ở ma âm vang lên nháy mắt, cũng đồng thời ra tay, hướng tới Yến Trường Phong tập giết lại đây, hiển nhiên bọn họ đã phối hợp rất nhiều lần, ra tay tương đương ăn ý. Chỉ là, bọn họ không nghĩ tới chính là, Yến Trường Phong thế nhưng nháy mắt khôi phục thanh minh. Nhìn Vũ Hạo đám người ra tay giết tới, Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia châm biếm. Chút tài mọn, bằng các ngươi cũng muốn giết ta, người si nói mộng. Yến Trường Phong tâm niệm vừa động, vạn vật hô hấp pháp triển khai, tứ phương thiên địa chi lực tề dũng, hình thành kiên cố phòng ngự, bảo hộ ở Yến Trường Phong bên người. Hắn thậm chí liền tu la dị tượng cùng tu la ma vực đều không có vận dụng, thậm chí liền phân thân đều không có vận dụng, đơn thuần lấy vạn vật hô hấp pháp, liền bày ra đáng sợ chiến lực. Trước kia hắn sở dựa vào tu la đạo, tu la dị tượng, cùng với cửu ma phân thân thuật, đây đều là người khác phương pháp, nhưng này vạn vật hô hấp pháp, lại là chính hắn đi bước một sáng tạo ra tới pháp, là độc thuộc về chính hắn pháp. Cứ việc hiện tại vạn vật hô hấp pháp còn không hoàn chỉnh, nhưng là uy lực của nó cũng đã vô lễ sắc tu la dị tượng. Thậm chí, vạn vật hô hấp pháp càng thêm thần diệu. Theo vạn vật hô hấp pháp triển khai, tức khắc chi gian, Vũ Hạo đám người lập tức cảm giác được trong cơ thể pháp lực hỗn loạn lên, trở nên vô nóng nảy, trở nên không chịu khống chế. A, đây là cái gì pháp, ngươi làm cái gì, vì sao ta trong cơ thể pháp lực, thế nhưng sẽ không chịu khống chế của ta. Có người kêu sợ hãi ra tiếng, kia hướng tới Yến Trường Phong tập sát mà đến thế công nháy mắt tan rã, đảo còn không mang nổi mình ốc, nơi nào còn có thừa lực đối phó Yến Trường Phong. Hắn lập tức thu tay lại, muốn toàn lực áp chế trong cơ thể sao động pháp lực. Nhưng lại hoảng sợ phát hiện, mặc cho hắn như thế nào áp chế, thế nhưng đều không có ý nghĩa, bởi vì căn bản áp chế không được, những cái đó lực lượng, như là đột nhiên không hề thuộc về hắn, ở trong thân thể hắn đấu đá lung tung, đem hắn ngũ tạng lục phủ đều va chạm lệch vị trí, thậm chí còn đang không ngừng bành trướng, khiến cho thân thể hắn không ngừng trướng đại. Vũ Hạo cùng kia người áo đen cũng đều kinh tủng. Bọn họ cũng đều cảm nhận được trong cơ thể đại phiền toái, pháp lực không chịu khống chế. Nhưng bọn hắn hai người thực lực khởi mặt khác mấy người cường đại hơn một ít, giờ phút này miễn cưỡng có thể ngăn chặn trong cơ thể lực lượng, nhưng mặt khác mấy người hơi thở lại là càng thêm hỗn loạn lên. Oanh, ngay sau đó, một tiếng nổ vang vang lên, thứ nhất cái tuyết tàng thiên tài rốt cuộc không chịu nổi, tự bạo mở ra, máu tươi bắn bát phương, lực lượng cường đại gió lốc đánh sâu vào tứ phương, đem Vũ Hạo cùng người áo đen sôi nổi xốc bay ra đi. Hai người há mồm đó là mồm to máu tươi phun tới. Mà kia mặt khác ba người càng là bất kham, bọn họ vốn có chút áp chế không được trong cơ thể lực lượng, đã ở vào tự bạo bên cạnh, giờ phút này lại đã chịu cường đại như vậy đánh sâu vào, cũng đều sôi nổi hoảng sợ kêu to, sau đó ầm ầm nổ tung, hồn phi phách tán, phi hôi yên diệt. Từ đầu đến cuối, Yến Trường Phong đứng yên hư không, bước chân đều chưa từng hoạt động nửa bước, kia nổ mạnh phát tiết mở ra lực lượng phong ba, không có đối Yến Trường Phong tạo thành chút nào ảnh hưởng. Ở hắn vạn vật hô hấp pháp đối lực lượng tuyệt đối đem khống dưới, này đó lực lượng tất cả đều hội tụ ở hắn bên người, ngược lại thành hắn phòng ngự hộ thuẫn. Bằng các ngươi điểm này đạo hạnh, cũng muốn giết ta. Yến Trường Phong châm biếm một tiếng, hư không tinh phong huyết vũ, từng luồng huyết chi tinh khí, cuồn cuộn không ngừng hướng tới Yến Trường Phong mãnh liệt mà đến, hoàn toàn đi vào Yến Trường Phong thân thể đương. Vài đạo đại đạo quang đoàn sôi nổi kích bắn mà đến, bay vào Yến Trường Phong khẩu, bị hắn một ngụm nuốt vào, dung nhập chân ngã đại đạo chi. Yến Trường Phong nhìn về phía hai người, theo sau bình tĩnh điểm ra nhất chỉ. Tức khắc chi gian, Vũ Hạo cùng người áo đen sôi nổi hãn mau tạc lập, hai người lập tức từ mới vừa rồi khiếp sợ chi phục hồi tinh thần lại, cảm nhận được thật lớn nguy cơ. Hảo cường thực lực, hảo quỷ dị thủ đoạn, Vũ Hạo cùng người áo đen hai người đều hãi hùng khiếp vía, bọn họ tuy rằng sớm lường trước đến, Yến Trường Phong thực lực nhất định không phải là nhỏ, nếu không cũng không có khả năng chém giết được vùng sát cổng thành thủ quan người. Nhưng dù vậy, bọn họ phát hiện chính mình như cũ khinh thường Yến Trường Phong thực lực cùng thủ đoạn. Hai người ổn định trong cơ thể thương thế, một bên áp chế trong cơ thể sao động pháp lực, một bên dịch chuyển mở ra. Oanh, một đạo vô hình lực lượng chỉ mang, từ hai người bên người cắm vai mà qua, kia nói chỉ mang không ngừng từ hư không chi hấp thu thiên địa chi lực, uy lực càng thêm cường đại, nguyên bản ngón tay lớn nhỏ chỉ mang, bay đến hai người bên người thời điểm đã nếu kình thiên chi trụ. Đường này nói chỉ mang từ hai người bên người bay qua, này phát ra cường đại hơi thở, làm Vũ Hạo cùng người áo đen sôi nổi đồng tử co rút lại, mồ hôi lạnh ứa ra. Người này quá mức yêu nghiệt, đi, đi mau, người này bằng người ta hai người, căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn, đi tìm những người khác. Người áo đen kêu sợ hãi một tiếng, thu hồi kèn xoay người liền đi. Vũ Hạo thấy thế cũng nhí mắt nhảy lên, hắn cũng đã cảm nhận được, sự tình đại đại thoát ly hắn khống chế. Trước đây ở vùng sát cổng thành chi, hắn từng ám liên lạc không ít thí luyện giả, tính toán ở khảo hạch bắt đầu lúc sau, liên thủ trấn sát Yến Trường Phong. Bất quá hiện tại tiến vào này huyết sắc ma thổ, bọn họ còn chưa từng tao ngộ đến, chưa từng liên hợp lại, liền đã bị Yến Trường Phong tìm môn tới. Hơn nữa, Yến Trường Phong bày ra tới thực lực, càng là xa xa ra ngoài hắn dự kiến. Hắn thậm chí cảm giác được, xem như tìm đủ trước đây liên hợp những người đó, sở hữu thí luyện giả đồng loạt ra tay, cũng không nhất định có thể đủ trấn áp trụ Yến Trường Phong. Kia vạn vật hô hấp pháp, thật sự quá quỷ dị, đối lực lượng thao khống, quả thực xuất thần nhập hóa, chẳng những có thể thao khống thiên địa chi lực, thậm chí còn có thể đủ quấy nhiễu địch thủ trong cơ thể pháp lực. Mặc kệ là Vũ Hạo, vẫn là người áo đen, cũng hoặc là mới vừa rồi bị Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp ảnh hưởng, cuối cùng nổ tan xác mà chết mấy người, thực lực kỳ thật đều phi thường không yếu. Đặc biệt là Vũ Hạo cùng người áo đen, thực lực càng là cường hãn vô, nhưng ở vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu dưới, bọn họ một thân thực lực căn bản vô pháp phát huy ra tới, lại nói gì cùng Yến Trường Phong chống lại. Bởi vậy, Vũ Hạo cũng đã không có chút nào do dự, cơ hồ ở người áo đen bỏ chạy nháy mắt, cũng lập tức đi theo hóa thành một đạo thần hồng nhằm phía chân trời, không hề chiến ý. Ta cố ý vì các ngươi mà đến, như thế nào có thể cho các ngươi từ ta lòng bàn tay trốn. Đối với người áo đen cùng Vũ Hạo bỏ chạy, Yến Trường Phong sớm có đoán trước, lập tức cười lạnh một tiếng, đem tay một chảo, trường Phật quốc thi triển ra, phối hợp vạn vật hô hấp pháp. Đem cửa này thần thông uy lực sinh sôi tăng lên mấy cái trình tự, nháy mắt như là chảo hạ một mảnh màn trời, đem hai người bao phủ. Chương 1968, át chủ bài. Vũ Hạo cùng người áo đen tức khắc sắc mặt đại biến, kinh hãi tùng, cả người hãn mao đều lập lên. Hai người ở Yến Trường Phong lòng bàn tay chạy như bay, kia trưởng văn khe rãnh, giống như từng điều núi non liên miên không dứt, mặc cho hai người như thế nào chạy như bay, đều không thể từ Yến Trường Phong lòng bàn tay hướng thoát ra đi. Hơn nữa, ở vạn vật hô hấp pháp ảnh hưởng dưới, bọn họ trong cơ thể pháp lực sao động, một thân thực lực căn bản vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới, tốc độ cũng đã chịu ảnh hưởng. Kia đại thủ niết hợp lại đây, tức khắc gian trời sụp đất nứt, hư không thành phiến mai một, Vũ Hạo cùng người áo đen tức khắc cảm giác được xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm. Đáng chết, người này thủ đoạn thế nhưng như thế lợi hại. Vũ Hạo kêu sợ hãi một tiếng, cảm giác được hơi thở nguy hiểm, còn có lực lượng cường đại đè ép. Hắn biểu tình nháy mắt trở nên vô dữ tợn. Đôi tay liên tục bấm tay niệm thần chú, từng đạo lửa đỏ thần quang hướng thể mà ra, Vũ Hạo cả người lập tức hiện ra từng đạo đỏ đậm ngọn lửa, thứ nhất thân tu vi hơi thở kịch liệt kéo lên. Sát đi ra ngoài, Vũ Hạo hét lớn một tiếng, phóng lên cao, đôi tay nhanh chóng múa may, trường ấn tràn ngập, trong nháy mắt đánh ra trăm nói lửa đỏ trường ấn, oanh kích ở cùng điểm, muốn hướng thoát ra đi. Người áo đen cũng sắc mặt biến hóa, còn người đường bắn ra một đạo sắc bén quang, hắn tâm niệm vừa động. Kia lúc trước bị hắn thu hồi kèn lại lần nữa xuất hiện, bị hắn tế đi ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang, chở người áo đen nhằm phía này một đạo khe hở ngón tay. Oanh, liên tiếp lưỡng đạo đinh tai nhức óc vang lớn chuyển đến, Yến Trường Phong trưởng chỉ chi gian thần quang lộng lẫy, hỏa tinh bắn tóe. Nhất xuyến xuyến lửa đỏ sắc ngọn lửa từ hắn khe hở ngón tay chui ra tới, đốt thiên nấu hải, phảng phất có thể bỏng cháy thế gian hết thảy, uy lực vô cùng, làm người kinh tùng. Này hiển nhiên là Vũ Hạo một môn áp đế dương bí thuật. Trước đây đối phó kia năm đầu tàn niệm thể thời điểm cũng không từng vận dụng, có điều giữ lại, nhưng giờ phút này, ở sinh tử tồn vong hết sức, hắn cũng cố không như vậy nhiều, bày ra mạnh nhất thủ đoạn. Chỉ tiếc, ở Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu dưới, hắn cửa này bí thuật mặc dù uy lực kinh người, nhưng là cũng đại suy giảm. Bất quá dù vậy, Vũ Hạo như cũ vẫn là từ Yến Trường Phong trưởng Phật quốc vọt ra, hắn hóa thành một sợi ngọn lửa, cùng kia từ Yến Trường Phong khe hở ngón tay lao tới ngọn lửa dung hợp, cùng chui ra tới. Nga, Yến Trường Phong hơi có chút kinh ngạc, nhìn Vũ Hạo ánh mắt hơi hơi chợt lóe, đối Vũ Hạo thực lực cảm thấy có chút giật mình. Yến Trường Phong hiện giờ thực lực, tuyệt đối khủng bố vô biên, tuổi trẻ một thế hệ, tuyệt đối không có vài người có thể cùng với Tranh Phong. Thậm chí, không có bao nhiêu người có thể là hắn hợp lại chi địch. Lúc trước vẫn là hợp đạo cảnh tam chuyển thời điểm, Yến Trường Phong liền đã có thể chiến đấu kịch liệt tầm thường tuyết tàng thiên tài, mà nay Yến Trường Phong đã hợp đạo cảnh 4 chuyển, hơn nữa tiên thiên kiếm thể càng tiến thêm một bước, đã đạt tới thứ 8 giai đoạn kỳ tiếp cận hậu kỳ nông nỗi, mũi nhọn càng hơn dĩ vãng, chiến lực cũng trở nên càng cường đại hơn. Ngoài ra càng quan trọng là, hiện giờ Yến Trường Phong còn đem vạn vật hô hấp pháp lĩnh ngộ tới rồi đăng đường nhập thất nông nỗi. Dưới tình huống như thế, Yến Trường Phong thực lực lại cường hãn tới rồi như thế nào nông nỗi. Chẳng sợ không thi triển tu la đạo, tu la dị tượng chờ, cùng đại chi đô có thể lập với bất bại chi địa. Cho nên giờ phút này, nhìn thấy Vũ Hạo thế nhưng ở hắn vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu dưới, còn có thể mạnh mẽ từ hắn trưởng Phật quốc chi chạy thoát ra tới, mới có thể cảm thấy có chút kinh ngạc. Có thể làm được điểm này, đủ để thuyết minh này Vũ Hạo thực lực phi phàm, tính không lo sơ ngã xuống ở Yến Trường Phong tay ngạo thiên ngân, chỉ sợ cũng kém không xa. Mà ở Yến Trường Phong kinh ngạc hết sức, kia người áo đen cũng nhân cơ hội khống chế kia cổ xưa kèn từ một khắc nói khe hở ngón tay chui ra, hóa thành một đạo lưu quang một khắc không ngừng, liền muốn đi xa. Có chút bản lĩnh, đến là khinh thường các ngươi. Yến Trường Phong khiếp sợ chỉ là trong nháy mắt thôi, chớp mắt bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn tịnh chỉ ở trên lư không liên tục hoa động, vạn vật hô hấp pháp thêm vào, từng đạo xám trắng sắc đường cong ở Yến Trường Phong chi gian du tẩu, thực chất hóa mũi nhọn, dung hợp kiếm khí chi, trải qua vạn vật hô hấp pháp thêm vào, trở nên vô linh động, phảng phất một đám sinh mệnh thể, ở trên lư không phát ra từng trận vui thích kiếm minh tiếng động, nhằm phía hai người. Phong Vô Trần, ngươi quả thực muốn chém tận sát tuyệt sao? Vũ Hạo cùng người áo đen cảm nhận được phía sau nhanh chóng bước gần sắc nhọn kiếm khí, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, chiết thân đón tới. Bởi vì bọn họ đã chịu Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp ảnh hưởng, pháp lực bị áp chế, làm cho tốc độ cũng đại đại giảm bớt, thêm Yến Trường Phong lấy vạn vật hô hấp pháp ngự sử thiên địa chi lực, sở vẽ ra kiếm khí cơ hồ hoàn toàn không chịu trở ngại, tốc độ mau đến mức tận cùng, muốn đào tẩu, căn bản không có khả năng. Đúng là bởi vì như thế, cho nên hai người không thể không căng ra đầu chiết thân đánh tới, muốn sát Yến Trường Phong một cái trở tay không kịp. Quả thực muốn chém tấn sát tuyệt, Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, thấy hai người chiết thân đánh tới, Yến Trường Phong biểu tình tự nhiên, căn bản không có nửa điểm kinh hoàng chi sắc, thậm chí cũng không có nửa điểm dư thừa động tác, như vậy khoanh tay mà đứng. Kia hắn lúc trước vẽ ra mấy đạo kiếm khí, lại vạn vật hô hấp pháp cùng tiên thiên kiếm thể kiếm đạo mũi nhọn thêm vào, sắc nhọn mà linh động, có được đáng sợ sát phạt khí thế, dễ dàng xé rách hư không. Vũ Hạo cùng người áo đen muốn tránh đi này đó kiếm khí, chém giết Yến Trường Phong, nhưng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, này vài đạo kiếm khí thế nhưng như là tất cả đều có được linh tính giống nhau, căn bản không chịu bọn họ thoát khỏi, hoàn toàn tỏa định bọn họ hai người. Mấy đạo kiếm khí ở trên hư không liên tiếp mấy cái chiết bắn, như cú kích bắn hướng hai người. Như thế nào sẽ, này đến tột cùng là cái gì pháp, vì sao ta chưa từng có nghe nói qua. Hai người kinh hãi hãi, mặt biểu tình càng thêm ngưng trọng. Bọn họ tâm khiếp sợ, bởi vì bọn họ thế nhưng từ này đó kiếm khí đương, cảm nhận được sinh mệnh luật động. Sao có thể, này đó kiếm khí, rõ ràng là từ lực lượng ngưng tụ mà thành, là một loại lực lượng hiện ra phương thức, sao có thể có được sinh mệnh, có được ý thức. Nhưng hiện tại, này đó đưa bọn họ tỏa định kiếm khí, lại cố tình cho bọn hắn một loại như vậy cảm thụ. Phảng phất lực lượng, thật sự có được sinh mệnh, thật sự có được tự chủ ý thức. Ầm vang, hai người sắc mặt âm tình bất định, thấy vô pháp tránh đi này đó kiếm khí, hai người không thể không thi triển thủ đoạn, ngạnh hám này vài đạo kiếm khí. Trong phút chốc ánh lửa bắn tóe, Vũ Hạo một trường đánh ra, lòng bàn tay lao ra một đạo lửa đỏ sắc trường toa, rõ ràng là một kiện tuyệt phẩm thần khí, mặt ngọn lửa vô cực nóng, đương có vô số lửa đỏ sắc phù chìm nổi. Này lửa đỏ sắc trường toa, uy lực kinh người, chính là Vũ Hạo một đại sát khí. Hắn ngày thường cũng không vận dụng cái này pháp bảo, quyền cước thần thông kinh người, rất ít có người có thể đủ khiến cho hắn vận dụng cái này lửa đỏ trường toa, cho nên này lửa đỏ trường toa pháp bảo cũng coi như là hắn một cái át chủ bài. Ở đối địch là lúc, địch nhân thấy hắn trước sau chưa từng vận dụng pháp bảo, lấy quyền cước thần thông chấn áp lay động thiên địa, liền sẽ tiềm thức cho rằng, hắn cũng không tu luyện pháp bảo, cũng không am hiểu sử dụng pháp bảo chờ. Tới rồi lúc ấy, này lửa đỏ trường toa pháp bảo liền có thể sát đối thủ một cái xuất kỳ bất ý. Chương 1969, hô hấp pháp khắc tinh. Một khi bị này khó chịu hồng trường toa trọng thương, thương thế liền sẽ rất khó khôi phục, này lửa đỏ trường toa chi, bám vào có chí dương chi hỏa, cực kỳ khó có thể mai một. Chẳng sợ chỉ là một ít tiểu thương, đều sẽ bị này chí dương chi hỏa phóng đại, chuyển biến xấu. Giờ phút này, lửa đỏ trường toa đột ngột từ Vũ Hạo lòng bàn tay bay ra, bị vô tận thiên hỏa bao phủ, cùng kia chém về phía Vũ Hạo kiếm khí va chạm, phát ra ra vô sáng lạn quang mang, chiếu sáng lên nửa bầu trời khung. Từng đạo kiếm khí chút xuống, vô tận mũi nhọn phát ra, treo cổ bát phương, đem kia phiến hư không hoàn toàn rảo diệt, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Kia cực kỳ khó có thể áp diệt thiên hỏa, tại đây kiếm khí kích đáng dưới, thế nhưng cũng bị cắt thành vô số hỏa tinh, rơi xuống nước tứ phương. Ầm ầm ầm, này đó hỏa tinh rơi xuống đến mặt đất, huyết sắc đại địa sinh trưởng một ít âm tà cây rừng nháy mắt hóa thành cho tàn. Vô số hỏa tinh vẩy ra, nơi xa một ít tàn niệm oán linh đều sôi nổi kêu sợ hãi tránh lui. Kia lửa đỏ trường toa không hổ là tuyệt phẩm thần khí cấp bậc pháp bảo, uy lực kinh người, thế nhưng sinh sôi chặn kia vài đạo kiếm khí. Chỉ là lửa đỏ trường toa mặt, lại cũng để lại vài đạo thật sâu vết kiếm, nhìn thấy ghê người. Cái này làm cho Vũ Hạo tâm lại là trầm xuống. Đây chính là tuyệt phẩm thần khí, tài chất kiểu gì kiên cố, thế nhưng bị Yến Trường Phong tùy tay vẽ ra vài đạo kiếm khí, chạm đến bộ dáng chật vật, vài đạo dữ tợn vết kiếm, cơ hồ muốn này xỏ xuyên qua thông thấu. Kia bám vào ở mặt thiên hỏa, tại đây mũi nhọn trước mặt, thế nhưng căn bản vô pháp khởi đến bất cứ tác dụng. Bên kia, người áo đen tay cổ xưa kèn thổi lên, lúc này đây, không hề là đối Yến Trường Phong thần hồn tiến hành công kích, mà là lấy sóng âm lực lượng, muốn chấn hội kia chém giết hướng hắn kiếm khí. Từng vòng thần bí sóng gợn đáng dạng mở ra, hư không không ngừng nổ mạnh, tiếng gầm rú không dứt bên tai. Kia vài đạo kiếm khí tại đây cường đại sóng âm dưới đều bị vặn vẹo, kiếm khí thét dài, uy lực giảm đi. Kia không ngừng ngưng tụ thiên địa chi lực, cũng tại đây sóng âm quấy nhiễu dưới, trở nên thong thả rất nhiều. Hảo thủ đoạn, Yến Trường Phong ánh mắt đột nhiên một thịnh, mắt lộ ra kinh dị chi sắc. Hắn khiếp sợ đều không phải là đối phương hóa giải hắn này vài đạo kiếm khí, mà là đối phương sóng âm, thế nhưng quấy nhiễu hắn vạn vật hô hấp pháp. Vạn vật hô hấp pháp có thể cho hắn câu thông thiên địa chi lực, ngưng tụ thiên địa chi lực, thêm vào mình thân, thêm vào hắn uy thế. Nhưng giờ phút này, đối phương sóng âm công kích, thế nhưng vặn vẹo kiếm khí, cơ hồ chặt đứt Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp đối kia vài đạo kiếm khí thêm vào, câu động thiên địa chi lực khởi trước đây muốn tốn sắc rất nhiều. Này hảo là một cái đập chứa nước, bị đột nhiên ngăn chặn một nửa bài thủy khẩu. Từ Yến Trường Phong đem vạn vật hô hấp pháp lĩnh ngộ đến đăng đường nhập thất cảnh giới lúc sau, này vạn vật hô hấp pháp cho hắn vận dụng cũng càng thêm thuần thục rồi, thi triển ra tới mỗi lần đều có thể lấy được hiệu, lần nào cũng đúng, cơ hồ vô giải. Nhưng hiện tại, đối phương sóng âm công kích lại là ảnh hưởng tới rồi vạn vật hô hấp pháp uy lực. Cái này làm cho Yến Trường Phong không khỏi trở nên nghiêm túc lên. Từ vạn vật hô hấp pháp tu luyện tới rồi đăng đường nhập thất cảnh giới lúc sau, Yến Trường Phong thực lực đại trướng, đặc biệt là kiến thức đến vạn vật hô hấp pháp uy lực lúc sau, càng là tâm thái trở nên nóng nảy rất nhiều, thậm chí trở nên có chút tự đại tự phụ. Này đều không phải là chuyện tốt, nhưng giờ phút này, người áo đen lấy sóng âm công kích, cắt đứt một bộ phận vạn vật hô hấp pháp thêm vào hạ, kia vài đạo kiếm khí đối thiên địa chi lực ngưng tụ, làm Yến Trường Phong nháy mắt cảnh giác. Thế gian này nào có chân chính vô địch pháp môn, vạn vật tương sinh tương khắc, vô địch chỉ có tự thân, vô địch đều không phải là pháp, mà là tu sĩ, đối pháp vận dụng, lĩnh ngộ, còn có vô kinh nghiệm chiến đấu phong phú trở hỗ trợ lẫn nhau, thông hiểu đạo lý. Đương nhiên, nào đó pháp, đích xác mạnh mẽ vô, uy lực của nó, này thần diệu, xa xa vượt qua giống nhau pháp. Nhưng dù vậy, như vậy pháp, liền thật sự vô địch sao? Có lẽ, chỉ là mỗ một ít không chớp mắt thủ đoạn nhỏ, tiểu pháp môn, liền có thể trở thành cửa này cường đại cổ pháp khắc tinh, có thể đem này hoàn mỹ khắc chế. Giống như giờ phút này, Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp, ẩn ẩn chi gian, liền đã chịu sóng âm công kích khắc chế. Đương nhiên, này có khả năng là bởi vì hắn cửa này pháp còn không hoàn thiện duyên cớ, nhưng này như cũ cấp Yến Trường Phong gõ vang lên chuông cảnh báo, làm hắn cảnh giác lại đây. Ân, sóng âm công kích, thế nhưng có thể yếu bất hắn đối thiên địa chi lực khống chế lực, còn có ta trong cơ thể sao động pháp lực, cũng vững vàng rất nhiều, tuy rằng như cũ đã chịu ảnh hưởng, nhưng là này ảnh hưởng lại đại đại suy yếu. Người áo đen cũng phát hiện điểm này, tức khắc kinh hỉ không thôi, trong thân thể hắn pháp lực, tuy rằng như cũ sao động bất an, nhưng là ảnh hưởng lại đại đại yếu bớt, cũng không giống trước đây như vậy nghiêm trọng, cơ hồ áp chế không được. Mà trong cơ thể nguy cơ yếu bớt, người áo đen có khả năng phát huy ra tới thực lực, tự nhiên cũng biến cường rất nhiều. Mà này tiến vào một cái tuần hoàn, thực lực của hắn tăng lên, sóng âm công kích uy lực cũng trở nên càng ngày càng cường, đối vạn vật hô hấp pháp ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn, trong cơ thể sao động pháp lực, ẩn ẩn chi gian liền cơ hồ hoàn toàn ổn định xuống dưới, kia trước đây nguy cơ cảm tức khắc được đến giải trừ. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, hắn đã cảm nhận được đối phương trạng thái nhanh chóng tăng trở lại, vạn vật hô hấp pháp đối này trong cơ thể pháp lực ảnh hưởng đã cực kỳ bé nhỏ. nhưng hắn vẫn chưa nhân cơ hội ra tay, mà là ở cẩn thận cảm thụ, hy vọng nhìn xem, đối phương sóng âm công kích, đối vạn vật hô hấp pháp ảnh hưởng, đến tột cùng có thể làm được như thế nào nông nỗi. Giờ phút này, hắn đã có rồi kết quả. Sóng âm công kích, đích xác có thể cắt đứt hắn đối với đối phương lực lượng ảnh hưởng, nhưng lại không cách nào ảnh hưởng đến vạn vật hô hấp pháp, đối Yến Trường Phong tự thân lực lượng thêm vào. Giờ phút này, người áo đen trạng thái đã cơ hồ hoàn toàn khôi phục tới rồi chính mình đỉnh, kia sóng âm công kích cũng càng thêm hung mãnh, nhưng là lại không cách nào ảnh hưởng đến vạn vật hô hấp pháp đối Yến Trường Phong tự thân lực lượng thêm vào. Hắn như cũng có thể dẫn động thiên địa chi lực, thêm vào ở chính mình thân. Xem ra, sóng âm công kích tuy rằng đối vạn vật hô hấp pháp có nhất định khắc chế tác dụng, nhưng lại cũng có hạn chế, ta hiện tại vạn vật hô hấp pháp lĩnh ngộ như cũ không tính khắc sâu, gần chỉ là đăng đường nhập thất, nếu có thể càng tiến thêm một bước, lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu một ít, đến lúc đó sóng âm công kích đối vạn vật hô hấp pháp ảnh hưởng sẽ đại suy giảm, thậm chí có thể xem nhẹ bất kể. Yến Trường Phong tâm tư tự lập lòe, chỉ là trong nháy mắt thôi, hắn liền đã tâm thông thấu. Vũ huynh, người này pháp đã bị ta phá giải, ta này thế ngươi giải trừ ngươi trong cơ thể pháp lực không chịu khống chế tai họa ngầm. Sau đó người ta hai người liên thủ, chưa chắc không phải người này đối thủ. Người áo đen giải trừ vạn vật hô hấp pháp đối chính mình trong cơ thể pháp lực quấy nhiễu, tâm có thể nói kinh hỉ vô. Mới vừa rồi hắn ở Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp ảnh hưởng hạ, một thân thực lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 3 năm thành, giờ phút này có thể giải thoát, có thể đỉnh trạng thái ra tay, tức khắc tin tưởng đại trướng. Vũ Hạo cũng ánh mắt đại thịnh, thật là không nghĩ tới, người này sở nắm giữ pháp, thế nhưng sẽ bị ngươi sóng âm thần thông sở khắc chế. Nếu là sớm biết như thế, mới vừa rồi Lăng Tiêu đám người, liền sẽ không chết tại đây nhân thủ, sớm đã đem người này trấn sát. Mau, người mau vì ta giải trừ ảnh hưởng, ta Vũ Hạo còn chưa bao giờ như hôm nay như vậy chật vật quá, nhất định phải rửa sạch sỉ nhục, đem người này trấn sát. Chương 1970, sóng âm công kích. Người áo đen sóng âm công kích hiệu quả, thế nhưng có thể trình độ nhất định khắc chế vạn vật hô hấp pháp, giải trừ vạn vật hô hấp pháp đối trong thân thể hắn pháp lực ảnh hưởng. Làm người áo đen kinh hỉ chi đến. Hắn trước tiên lợi dụng này sóng âm công kích, tiêu trừ vạn vật hô hấp pháp đối trong thân thể hắn pháp lực ảnh hưởng, ngay sau đó lại trợ giúp Vũ Văn Hạo đói tiêu trừ ảnh hưởng. Tức khắc chi gian, hai người khí thế kịch liệt kéo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.